Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1576. Một cái kỳ dị chìa khóa, theo thiên ma phù trại rời đi, Mạc Thanh Vân lúc đầu nghĩ đến, muốn hay không đi một chuyến Sở gia cùng Quỷ gia, nhưng Sở Vân Quân cùng Quỷ Tiêu Tiêu hai nữ, đều biểu hiện ra kiên quyết thái độ. Không muốn lại hồi trở lại Sở gia cùng Quỷ gia. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không miễn cưỡng các nàng, liền theo hai nữ cao hứng. Bất quá nhắc tới cũng là, tại hai cái trong gia tộc, hai nữ đều không có cái gì thân nhân, đi cũng không có ý nghĩa gì. Không cần đi Sở gia cùng Quỷ gia, Mạc Thanh Vân cũng là có thể tiết kiệm một ít chuyện. Không cần lại đường vòng đi đường. Theo thiên ma phù trại rời đi, Mạc Thanh Vân tiếp tục để Cổ Lam Sán đi đường, chính mình trở lại ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Tu vi đã đột phá đến đại tinh vị, nên cảm ngộ thoáng cái tứ đại truyền thừa, để cho thực lực của ta càng thêm một bước, xếp bằng ở ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân đối với mình tiếp xuống tu luyện, làm ra một cái đơn giản quy hoạch. Tại lần trước cửu vĩ hồ tộc chiến đấu bên trong, hắn phát hiện chỉ dựa vào chính mình các loại thần thông, đã không cách nào thích ứng các loại chiến đấu. Ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 5, ta vẫn luôn không có đi vào. Không biết có hay không cường đại truyền thừa, ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến về ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 5. Quả nhiên. Tình huống cùng Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, hắn nhẹ nhõm tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 5. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, ngũ phương tiểu tháp tầng thứ 5 bên trong cũng không có gì đặc biệt bảo vật, chỉ có một cái chất liệu không tệ ngọc đài. Tại ngọc đài phía trên, đặt vào một cái coi như tinh xảo hộp. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền hướng ngọc đài đi đến. Cẩn thận hộp mở ra, một cái chìa khóa, nhìn thấy trong hộp sắp xếp đồ vật. Mạc Thanh Vân nhíu mày, hiếu kỳ đem chìa khóa cầm lên. Cái này chìa khóa chất liệu rất kỳ lạ. Cùng Mạc Thanh Vân thấy vật liệu luyện khí, có một loại rõ ràng khác nhau. Cái này chìa khóa chất liệu, giống như là một loại nào đó yêu thú xương cốt, lại giống là một loại nào đó yêu thú sừng thú. Chi? Khác biệt tại bình thường chìa khóa, hoặc là một loại nào đó vật liệu luyện khí, có A là hy hữu quỳ thạch dị mỏ, thật là kỳ lạ chìa khóa, không biết nó có cái gì bí mật. Đem chìa khóa đặt ở ngón tay thưởng thức thoáng cái, Mạc Thanh Vân đối cái này chìa khóa tác dụng, lập tức sinh ra tò mò mãnh liệt, một phen nghiên cứu không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền từ bỏ, thầm nghĩ. Xem ra, chỉ có thể về sau chậm rãi nghiên cứu, hy vọng nó có thể cho ta mang đến điểm kinh hỉ. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, đem chìa khóa thu vào, lại tại ngũ phương tiểu tháp 5 tầng bên trong, tiếp tục đi dạo liếc nhìn một hồi, gặp vẫn không có thu hoạch gì. Mạc Thanh Vân lúc này mới rời đi, trở lại ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Mạc Thanh Vân liền trong đầu tạp niệm vứt bỏ, bắt đầu tu luyện tăng thực lực lên. Trước đó ta dùng âm dương tử mẫu hồ lô, góp nhặt không ít linh hồn của cường giả, ngược lại là có thể đem chi luyện hóa. Mạc Thanh Vân đem âm dương tử mẫu hồ lô lấy ra, dự định luyện hóa trong đó thu lấy cường giả linh hồn, tăng lên linh hồn của mình tu vi. Bây giờ Mạc Thanh Vân tiên đạo tu vi đã đạt đến đại tinh vị tình trạng, linh hồn tu vi lại như cũ là tiểu tinh vị, nhất định phải đem tăng lên đi lên mới được. Mạc Thanh Vân đem âm dương tử mẫu hồ lô mở ra. Hắn phát hiện được thu vào trong đó cường giả linh hồn đã toàn bộ hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn. Cái này âm dương tử mẫu hồ lô cũng không biết đến cùng là lai lịch gì, lại có dạng này diệu dụng. Nhìn thấy âm dương tử mẫu hồ lô tác dụng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, bắt đầu luyện hóa trong đó lực lượng linh hồn. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện hóa lực lượng linh hồn, trong thức hải của hắn tạo hóa nguyên anh, chính là bàn ngồi xuống, bày ra một cái tu luyện tư thế. Đón lấy, một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn liền bị tạo hóa nguyên anh hút vào thể nội. Đem tinh thuần lực lượng linh hồn hút vào thể nội, tạo hóa nguyên anh tự đối với mấy cái này lực lượng linh hồn tiến vào luyện hóa hấp thu. Tạo hóa nguyên anh vậy mà hiểu được tự mình tu luyện, phát hiện thức hải bên trong tạo hóa nguyên anh cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Trước đó, Mạc Thanh Vân muốn tăng lên linh hồn cảnh giới, đều phải chủ động tiến hành tu luyện mới được. Bây giờ, tạo hóa nguyên anh vậy mà lại tự mình tu luyện. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân ngược lại là có thể tiết kiệm tâm không ít, không cần lại lo lắng linh hồn phương diện tu luyện. Như thế, liên quan tới tăng lên linh hồn cảnh giới, chỉ cần để tạo hóa nguyên anh tự mình tu luyện liền tốt. Phát hiện linh hồn tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lo lắng, mặc cho hắn tự hành đi tu luyện, không còn lo lắng linh hồn tu luyện. Mạc Thanh Vân liền đem tâm thần thu hồi, tính toán tay phương diện khác tu luyện. Đã linh hồn tu luyện không cần để ý tới, ta cũng có thể phân ra tâm thần, vùi đầu vào cảm ngộ tứ đại trong truyền thừa. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi suy nghĩ một lát, hắn cũng liền không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị lập tức bắt đầu cảm ngộ tứ đại truyền thừa. Bây giờ phong lôi truyền thừa đã đạt tới bình cảnh, trong thời gian ngắn là khó có thu hoạch. Linh hồn truyền thừa bởi vì linh hồn tu vi quan hệ, cũng vô pháp cấp độ càng sâu tu luyện. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể tu luyện thiên mục truyền thừa. Mạc Thanh Vân đi qua một phen so sánh, hắn quyết định trước cảm giác ngộ thiên mắt truyền thừa, tiếp tục mở phát thiên hồn ma đồng tiềm lực. Còn như trận pháp truyền thừa, Mạc Thanh Vân tạm thời không có ý định đi nghiên cứu, chuẩn bị về sau sẽ chậm chậm cảm ngộ nó. Dù sao, cảm ngộ trận pháp không phải chuyện một sớm một chiều, hắn cũng không đủ thời gian lãng phí ở cảm ngộ trận pháp truyền thừa phía trên. Toàn tâm trong tu luyện, thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt đã là 3 ngày sau. Đi qua Cổ Lam Sán 3 ngày đi đường, hắn rốt cục đi tới Vĩnh Nam Tiên Cung. Chủ nhân, chúng ta đã đến Vĩnh Nam Tiên Cung. Đứng tại Vĩnh Nam Tiên Cung trên không, Cổ Lam Sán cho Mạc Thanh Vân truyền âm, báo cáo mình đã đến chỗ cần đến. Nghe được Cổ Lam Sán báo cáo, Mạc Thanh Vân chậm rãi nhắm mắt lại bên trong, trong mắt tinh mang dần dần thu lại. Thiên mục truyền thừa quá mức cường đại, bằng vào ta trước mắt tu vi, muốn đạt tới tiểu thành tình trạng vẫn còn có chút khó khăn. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, đối thiên mục truyền thừa cảm ngộ hơi cảm thấy có chút thất vọng cùng bất đắc dĩ, nói: từ trước mắt tình thế đến xem, ta nghĩ đem thiên mắt truyền thừa tu luyện tới tiểu thành tình trạng, chí ít cần đạt tới tinh túc vị cảnh giới. Xem xét thoáng cái truyền thừa tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân lại cảm ngộ lên linh hồn tu vi, nhìn xem linh hồn tu vi tiến độ tu luyện. A, linh hồn cảnh giới đã đạt tới đại tinh vị trình độ. Phát hiện linh hồn tu vi cảnh giới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nghĩ không ra linh hồn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Nguyên bản hắn coi như tạo hóa nguyên anh có thể tự mình tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện hẳn không phải là rất nhanh. Nghĩ không ra, tạo hóa nguyên anh tốc độ tu luyện so Mạc Thanh Vân tu luyện nhanh hơn. Như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch, cứ như vậy, linh hồn của ta tu vi cảnh giới có lẽ sẽ tại tiên đạo tu vi phía trước đạt tới tinh túc vị trình độ. Biết được linh hồn tu vi tăng lên tốc độ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, rất hài lòng linh hồn tình huống tu luyện.